Chiến thần bất bại, chương 3158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới tình cảnh cảnh giới tương đương, bất luận thực lực của đối phương có mạnh tới đâu thì đều không thể đánh lui được trận pháp phòng ngự mà mấy chục người bọn họ kết thành. Điều này chỉ có thể nói lên rằng hai người Joseph và Hoda đang cố tình che giấu thực lực. Trương Lăng Phong lúc này đã bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ khiếp vía. Nếu như không phải Trần Nguyệt Nhi ra tay kịp thời thì e rằng hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng đã bị khí tức cường đại ép cho thành thịt vụn. Đông Phương Tuyết Ngưng lại lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh ta muốn ra tay với mấy nhân vật như Joseph và Hoda? Cùng lúc này, đám người Âu Lục vừa mới đứng vững cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chỉ có điều không đợi bọn họ ra tay, chỉ thấy hai luồng ánh sáng trắng chói mắt lao thẳng lên trời. Khí tức của nhân vương cấp 6 trực tiếp xé toang khoảng không, hình thành một màn ánh sáng trên nền trời. Hai hung giáp kỵ sĩ màu bạc chói lóa từ từ hạ xuống. Đó chính là chiến giáp kỵ binh thời Napoleon, cũng là chiến bào đi theo hai người Joseph và Hoda cả đời. Lúc này, hai người bọn họ thật sự phẫn nộ. Trận chiến này, bọn họ đã thề sẽ giết chết Tiêu Chính Văn ở dưới chân núi Assis. Ôi, Sở Hồng Thiên đứng trên đỉnh Thiên Sơn phía xa không khỏi ớn lạnh. Không cần đoán ông ta cũng có thể nghĩ ra được nhất định là Tiêu Chính Văn đã gây chuyện với hai cao thủ nhân vương cấp 6. Đó là khí tức của nhân vương cấp 6. Nếu như tôi đoán không nhầm thì hai bộ giáp đó chắc hẳn là chiến bào của Joseph và Hoda. Sở Hồng Thiên trầm giọng nói với đệ tử đang đứng sau lưng mình. Lúc ông ta ở vùng ngoài lãnh thổ đã từng may mắn được tận mắt chứng kiến hai người Joseph và Hoda một thân một mình đối diện với mấy tông môn như thế nào. Khi đó, bọn họ cũng mặc chiến giáp, ngạo nghễ đứng phía trong mấy chục cao thủ, cuối cùng đã giết hết tất cả số cao thủ đó. Mặc dù nói đó chỉ là tông môn nhỏ, thế nhưng chung quy vẫn là một trong số những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế tục của ngày nay, nếu để nói đối kháng với cao thủ như Joseph và Hoda thì cũng tương đương với việc tùy tiện chọn ra một tông môn nhỏ ở vùng ngoài lãnh thổ, đều đủ để xưng bá trong cả thế tục rồi. Khoảnh khắc này, Joseph và Hoda giống như thiên binh hạ phàm, trên người khoác bộ chiến giáp lấp lánh ánh bạc, tay cầm thanh kiếm dài kỵ sĩ cực kỳ chói mắt, ngạo nghễ đứng giữa hư không. Trên thanh kiếm dài kỵ sĩ đó, ánh bạc tỏa khắp bốn bề, chỉ một tia sáng màu bạc thôi cũng khiến cho cả nhiệt độ của đại lục Á Âu đều hạ xuống 10 độ. Cảnh tượng này dọa cho rất nhiều thế tử của phi lục chạy về bốn phía như đang thoát thân. Hóa ra đây mới là thực lực thật sự của bọn họ. Sắc mặt của Khổng Thiên Tường liền trở nên u ám, đừng thấy bọn họ chỉ cao hơn mấy người Khổng Thiên Tường một bậc mà lầm, khoảng cách giữa nhân vương cấp 6 và nhân vương cấp 5 vốn dĩ đã quá xa xôi. Cách Trương,